Những cái nhìn ngây ngô từ những ngày đầu đời, nay đã nhìn thấy rõ tận chân trời xa xôi. Nhìn được ra ý nghĩa của từng ánh mắt giọng nói, từng hành trình mới lan loại cảm hứng trong tôi. Dòng trôi như dòng nước, bồn bạc qua trăm thước, không ai để cho tâm tôi say sưa, luôn nhìn về phía trước. Để sẽ đến ngày ký ức này được sớm lấp đầy bởi ngàn năm chuyện hay, những bài học mà tạo hóa là thầy. Dòng trôi như dòng nước, trong vân qua trăm thước, không ai để cho tâm ta thêm sức, giang đôi vai ngắm thêm xưa. Càng mưa nắng càng giữ khi chắc chắn nào, xin được cao xuống mưa ngàn, xin được như tác trắng ngân vàng. Điều gì quý giá hơn cả bạc vàng, điều gì sống mãi theo thời gian. Như dòng nước quán chất vô vàn, như người mang khí chất thiên ngang. Điều quý giá nhất trong muôn vàng là lời bao dung không thể lấy khi chắc ta còn đây. Bao hiểm trở gian nan dễ làm nhụt chí, cho những cái chất sớm bị mất đi, khiến cho chữ duy nhất trở thành bất kỳ. Và đã bao nhiêu va vấp ta phải cất kỹ, dù khi vui hay khi buồn, trắng đen thật giả, dù nốt thăng hay nốt trầm vẫn sẽ ngân nga. Cuộc đời là bản hòa tấu của những thanh âm lạ, và ta sẽ hát lên những giai điệu của riêng ta. Dòng trôi như dòng nước, trong vân qua trăm thước, không ai để cho thân ta thêm sức, giang đôi vai ngắm thêm xưa. Càng mưa nắng càng giữ khi chắc chắn xuống mưa ngàn, xin được như tác trắng ngân vàng. Điều gì quý giá hơn cả bạc vàng, điều gì sống mãi theo thời gian. Như dòng nước khoáng chất vàng.